Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, thứ 195 chương tủ cái danh đi, thẳng đến tối một chút thời gian, Tương Khanh mới chuyển tỉnh lại, trước giường chờ Tiểu Đồng cấp bước lên phía trước, tiên tôn, cảm nhận được thoải mái chút ít, Tương Khanh chỉ giật giật thân thể, đạo, còn là cảm thấy có chút lạnh, sau đó thêm nữa tầng chăn bông. Này thiên tựa hồ không tới như vậy lãnh tình hình, chắc hẳn là bản tôn thân thể không lớn bằng lúc trước. Tiểu Đồng nhìn hắn một cái. Cẩn thận nói, dù cho không lớn bằng lúc trước, tiên tôn thân thể cũng so với này tục gian thường nhân hảo. Tương Khanh giơ tay lên, nhìn xuống cổ tay của mình, miệng vết thương máu đô thẩm thấu đi ra. Hắn vươn tay, đạo, nặng hơn tân chát một chút. Bản tôn bây giờ đột nhiên cảm thấy này máu đô cực kỳ tôn quý. Ở đây nhiều ra một ít, ngày mai nàng liền thiếu dùng một chút. Tiểu Đồng muốn nói lại thôi. Rốt cuộc là nhịn xuống không nhiều lời nữa. Còn có thất nhật, tiên tôn vẫn phải nhịn một ít. Dược đã bị hảo, thừa dịp nóng uống đi. Tương Khanh uống thuốc chưa bao giờ muốn cho bận tâm. Bưng lên liền uống, cũng không ngại khổ, uống xong đưa ra đi. Cũng không biết bệ hạ bây giờ có thể có trở ngại lớn, bệ hạ không ngại. Trước cũng bất quá là lo lắng Thanh Vương Điện Hạ mới có hơi tâm phiền mà thôi. Tiểu Đồng ở Tương Khanh phía sau nhét vào cái đệm, nhượng hắn dựa vào thoải mái một chút. Tiếp tục nói, bất quá, việc này đã giải quyết. Thanh Vương Điện Hạ cuối cùng trước mắt thu được chiến mã. Giải khẩn cấp, đại lấy được toàn thắng. Bệ hạ biết được việc này. Dĩ nhiên là tâm khoan, Tương Khanh cười hạ, thì ra là thế, đúng rồi, tiên tôn, Tiểu Đồng đạo, kia vòng tay chuyện, tựa hồ cũng quá khứ, xả vòng tay. Tương Khanh hỏi, Phó Tranh trái lại dám nói, hắn là lượng đến bệ hạ sẽ không thế nào đi, trái lại cấp bản tôn để lại một cây hảo ngạnh. Tiểu Đồng cười, đạo, thiếu tôn cùng tiên chủ bên kia cũng có tin tức. Lúc này về phía tây mà vào, bọn họ nha. Tương Khanh thân thủ lôi kéo trên người chăn. Đạo, bản tôn bây giờ cũng lười quản hắn hai người, tùy bọn hắn đi đi, nếu như gặp phải đại sự lại đến bờ mơ siêu, là tiên tôn. Tiểu Đồng đạo, thiếu tôn tính nết nóng này một chút, tiên chủ chắc hẳn hội ngăn một ít ha ha. Tương Khanh cười hai tiếng, ngăn cái gì nha, tùy bọn hắn đi đi, biệt tử là được. Xà nữ còn chưa có tin tức, Dực Sơn đầu kia thúc hỏi qua vài hồi, chắc hẳn cũng là lo lắng, hồi tiên tôn, xà nữ vẫn chưa có tin tức, thiếu tôn bên kia cũng không nói tới một chữ, chắc hẳn là chưa từng thấy. Tiểu Đồng đáp, cũng không tất quản, xà nữ chỉ cần chưa chết liền hào, bầy rắn không có dị động, chắc hẳn là sống hảo hảo, sợ là hoa ở địa phương nào chơi đùa, dù sao này thiên lạnh lẽo. Xà nữ sẽ gặp phạm khởi lười, Tương Khanh nhàn nhạt nói. Truyền lời đi xuống, nếu như phát hiện, liền làm cho người ta tống nàng hồi Dực Sơn, miễn cho Dực Sơn vận yếu nhân, là tiên tôn, nói trời lạnh. Này thiên liền thật đúng là lạnh xuống, bất quá ba ngày sau, thiên vũ đại bộ phận địa phương liền phiêu khởi tuyết đến. Năm nay này tuyết, rõ ràng chính là so với năm rồi tới sớm rất nhiều. Hoàng Thái Hậu sinh nhật thời gian, Ngụy Tây Đường cùng Ngụy Hồng Y cùng nàng đi Hoàng Lăng đợi hai ngày. Ngụy Tây Đường sớm hồi cung, Ngụy Hồng Y cùng Hoàng Thái Hậu ở Hoàng Lăng bên cạnh hành cung ở xuống. Trong cung thiếu Hoàng Thái Hậu, thoáng cái quạnh quẽ không ít, mặt nhi mỗi ngày còn là như thường lệ đến quay lại đi. Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi tùy Ngụy Tây Đường đi Hoàng Lăng. Bái kiến Hoàng gia gia sau lại bị Ngụy Tây Đường dẫn theo trở về. Chỗ kia dù sao cũng là âm hàn nơi, đứa nhỏ đi bất là chuyện tốt, cho nên Ngụy Tây Đường đem bọn họ lưỡng cấp dẫn theo trở về. Bây giờ Ngụy Tây Đường phê duyệt tấu chương thời gian, kia hai vật nhỏ ngay trước mắt nàng hoàng đến hoàng đi. Nếu là muốn ngủ liền nhượng vụ em ôm phía sau ngủ. Nếu như tỉnh sẽ ở đó lý ngoạn. Ngụy Tây Đường vẫn cảm thấy đứa nhỏ làm cho mình nhìn thấy yên tâm một chút. Hai vịt con ở điện lý đi tới đi lui hình ảnh thập phần có ý tứ. Khí trời lạnh, xuyên vừa nhiều, chợt vừa nhìn đó chính là vịt con ở lung lung lay lay. Trong điện sinh hỏa, ngoài điện bay tuyết, Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi liền hướng cửa chạy, cảm thấy lạnh lại chạy về đến. Đến quay lại đi, dạ vũ em sinh sợ bọn họ lưỡng bị cả mơ siêu ngụy Tây Đường phê duyệt tấu chương thời gian hai. Người bọn họ cũng không náo, chủ yếu là trên dưới có một bậc thềm, hai người bọn họ yếu tố muốn đi náo ngụy Tây Đường. Liền muốn bò bậc thềm, hai người bọn họ còn chưa có học bò xong bậc thềm đâu. Cho nên vẫn vây quanh ngụy Tây Đường đảo quanh, còn bò không đi lên. Mặt Nhi tòng quân doanh trở về, biết bệ hạ đã trở về, nàng còn tưởng rằng Hoàng Thái Hậu cũng đã trở về. Kết quả phát hiện Hoàng Thái Hậu không trở về, Mặt Nhi lập tức cảm thấy rất không thú vị, chán đến chết ngồi xổm chậu than bên cạnh sưởi ấm. Tiểu Hắc Tử bởi vì mỗi ngày lộ ra thấy quang, đều bị đông lạnh sưng lên, cho nên nàng một có cơ hội liền sưởi ấm mơ siêu Hoàng Thái Hậu làm cho người ta cấp thay nàng ngồi. Phần che tay còn chưa có làm, bây giờ nàng cũng chỉ có thể nhẫn, chính nướng phân nửa, phía sau liền ra kinh hỉ tiếng thét chói tai, nhìn lại phát hiện tiểu công chúa cùng tiểu hoàng tử đang bị người thả đến trong phòng. Xuyên tròn vo, vũ em đang giải trên người bọn họ bán xỉ, mặt, tỷ Tiểu Hy Nhi cọ cọ cọ chạy tới, một phen ôm Mặt Nhi, lôi của nàng quần áo bất buông tay. Thái giám vội vàng qua đây đem chậu than hộ khởi đến. Sợ bị thương tiểu công chúa cùng tiểu điện hạ, Mặt Nhi không thích nhất cùng tiểu hài tử ngoạn, nhìn là hiện tại hai người kia bệ hạ tiểu hài. Nàng không thích cũng muốn dẫn bọn hắn ngoạn, Thái hậu nãi nãi nói, nàng sau này là phải bảo vệ bọn họ. Một tay dắt một, nói, ta mang bọn ngươi ngoạn, các ngươi phải ngoan ngoan. Không thể tè ra quần, ngụy Tây Đường khi vào cửa liền nhìn thấy Mặt Nhi cùng hai vật nhỏ đang đùa đâu, hai tiểu gia hỏa cùng ở phía sau bọn họ, cao khóc ngao chạy, cũng không biết ngoạn gì gì đó, nhìn đặc biệt cao hứng. Mặt Nhi, ngụy Tây Đường qua đây tọa hạ, hỏi, vài ngày trước trẫm nghe nói tay ngươi sưng lên, cảm nhận được nhiều. Mặt Nhi cấp hoàng đế bệ hạ cúi lạy sát đất, Mặt Nhi lớn tiếng nói. Đụng hoàn đầu bò dậy, nói, không có, hôm nay tuyết, lại sưng lên, hoàng đế bệ hạ, ngài có thể hay không nhượng công chúa cùng hoàng tử không muốn rệ quần áo của ta nha. Đều phải rớt ngụy Tây Đường bao che khuyết điểm, để cho bọn họ lôi, bọn họ thích ngươi mới muốn rệ ngươi quần áo, Mặt Nhi đành phải gật đầu. Nga, sau đó nàng lại hỏi, hoàng đế bệ hạ, vương gia lúc nào đế bệ hạ? Vương gia lúc nào hồi cung a? Mặt Nhi đều muốn vương gia, ngụy Tây Đường cười. Mặt Nhi nghĩ vương gia, trẫm cũng muốn, bất quá, chỉ sợ nhất thời hồi lâu Nhi hắn cũng chưa về. Hắn còn có việc muốn làm mơ siêu, chiến tranh sao? Mặt Nhi hỏi, ngụy Tây Đường cười hỏi, đánh nhau trượng, bất quá, ngươi sao biết vương gia là ở chiến tranh? Mặt Nhi nghiêng đầu, nói, này người nào không biết a? Trong quân doanh người đều nói, vương gia chiến tranh rất lợi hại, là rất lợi hại đại tướng quân. Hoàng đế bệ hạ, vương gia vì sao lợi hại như vậy a? Ngụy Tây Đường đáp, có lẽ là hắn rất chăm chỉ đi. Mặt Nhi bây giờ cũng rất chăm chỉ. Trẫm cảm thấy Mặt Nhi cũng có thể trở thành đại tướng quân. Mặt Nhi lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực. Lớn tiếng nói, Mặt Nhi đại tướng quân. Ngụy Tây Đường cười. Sao có thể gọi Mặt Nhi đại tướng quân? Nên dùng đại danh, đúng rồi, Mặt Nhi đại danh gọi là gì? Mặt Nhi rắc hai cái mắt, nói, cái gì là đại danh? Ngụy Tây Đường đạo, chính là cha ngươi giúp ngươi khởi đại danh. Gọi hồ cái gì? Mặt Nhi cực tiểu rắc đôi mắt nhỏ. Nửa ngày qua đi mới nói, cha ta không nói làm sao bây giờ? Kia chính ngươi khởi một, nếu như thích hợp lời. Sẽ dùng, ngụy Tây Đường suy nghĩ, hai tử lớn như vậy không cái đại danh, nàng là không biết, nếu như sớm biết, tất nhiên là sớm liền lấy. Hoàng đế bệ hạ, nhất định phải hồ cái gì sao? Mặt Nhi hỏi, ngụy Tây Đường gật đầu, đó là tự nhiên, cha ngươi họ hồ, ngươi tự nhiên cũng muốn đi theo họ hồ, Mặt Nhi nghĩ a nghĩ. Sau đó hỏi, hoàng đế bệ hạ, Mặt Nhi thích ăn cà rốt dễ nghe sao? Ngụy Tây Đường thân thủ chống đầu, thở dài, còn là đổi cái đi. Nữ hài tử gọi cà rốt, không lớn thỏa đáng, Mặt Nhi ninh chân mày. Vốn là xấu khuôn mặt nhỏ nhắn ngày càng xấu. Nàng nghĩ a nghĩ, lại hỏi, kia hồ vướng mắc dễ nghe sao? Này cũng không tốt nghe. Lại đổi cái, Ngụy Tây Đường hoàn toàn không ôm hy vọng lại lần nữa thở dài. Nói, còn có cái khác sao? Còn là nói, chờ ngươi ngày ấy hồi cha mẹ ngươi chỗ đó. Ngươi hỏi lại hỏi, Mặt Nhi thấy mình suy nghĩ hai bệ hạ đều nói không xuôi tai. Chỉ cần nói, vậy được rồi, nghĩ nghĩ. Lại hỏi, Hoàng đế bệ hạ, vậy ngươi có tên dễ nghe cấp Mặt Nhi sao? Mặt Nhi này hội là hoàn toàn không ý thức được nàng đây là thay mình hướng bệ hạ cầu ban tên. Chỉ là thuận miệng hỏi một câu như vậy, Ngụy Tây Đường nhìn nàng một cái, hỏi, chậm nếu như thủ danh không xuôi tai, làm sao bây giờ, Hoàng đế bệ hạ có vấn đề, dễ nghe, Mặt Nhi nói, Mặt Nhi đọc sách không tốt, không xuôi tai, kia họ, chậm suy nghĩ một chút, thay ngươi thủ cái gì danh, Ngụy Tây Đường nhìn nàng một cái, đạo, nếu không chậm cũng trở về cúi đầu nghĩ. Nghĩ kỹ nói cho ngươi biết, thế nào, Mặt Nhi gật đầu, Mặt Nhi nghe Hoàng đế bệ hạ lời, nói nàng cọ cọ cọ chạy đi mang theo hai tiểu chơi. Thiên Vũ này Hoàng cung, nếu không phải là có cơ quan này đứa nhỏ, sợ là thực sự quạnh quẽ, Ngụy Tây Đường đâu nghĩ không ra nếu như Hoàng Thái Hậu kia Nhật không ở. Nàng cùng Phó Tranh ở này trong cung có phải hay không sẽ đặc biệt buồn chán. Trong lòng nghĩ như vậy. Tầm mắt lại lạc ở hai vật nhỏ trên người, quyết định còn là chờ Phó Tranh trở về sau này, nhiều sinh kỳ đứa nhỏ, như vậy mới náo nhiệt rất nhiều, nghĩ đến ngai vàng một chuyện, còn là nhiều sinh mấy nữ nhi đi, nếu không, đến lúc đó cũng người đầu đánh thành đầu heo tranh đoạt ngai vàng làm sao bây giờ. Nghĩ đến đây cái, Ngụy Tây Đường lại cảm thấy còn là thiếu sinh mấy bớt việc. Bằng không trái lại bị thương huynh đệ thân tình, Phó Tranh nào biết Ngụy Tây Đường mấy ngày nay tẫn là đang suy nghĩ việc này. Hắn còn đang tranh thủ dùng thời gian ngắn nhất đánh hạ Bắc Cống đâu. Cho nên, đang muốn thừa dịp đại tuyết ngày, nhìn nhìn có thể hay không chọn đến lúc đó cơ đạt được một ít thành tích. Coi như là ở cửa ải cuối năm sắp tới lúc nhượng bệ hạ cao hứng cao hứng. Năm nay này năm. Phó Tranh nhất định là không thể quay về, người khác muốn qua năm, hắn là quá không được, đặc biệt hắn muốn mau sớm bắt Bắc Cống, này năm liền càng đừng hy vọng, tướng quân, Ngô Thuận đến báo, trời chiều rồi, còn là sớm một chút nghỉ ngơi hạ đi, này tuyết rơi lớn như vậy, nhìn hình như không có muốn dừng ý tứ tựa được, Phó Tranh cười hạ. Trung quy dừng, ta đang nhìn địa đồ, Hạ Lan từ hôm nay là ở đây. Tấm tựa sơn trái lại thành bọn họ thiên nhiên cái chán. Bất quá, ta nghĩ ở trước năm đẩy lùi Hạ Lan Từ, làm cho nàng trước năm lại vô vô đến khả năng. Như vậy bệ hạ là có thể quá an ổn năm mơ siêu. Hết chương.